Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Chu Tước, câu chuyện hay Thằng Bé Mù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Cơn mưa chiều buông xuống như tô điểm thêm vào nỗi lòng của con người mang nhiều tâm sự. Từng hạt mưa buốt giá rơi trên mái tôn hoen gì. Trên mặt đường loang lổ và trên đôi vai gầy còm của một cậu bé đang ngồi co ro dưới mái hiên siêu vẹo tại quán ăn đã đóng cửa. Bà năm nay 10 tuổi, thế nhưng thay vì được cấp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, được sống trong tình yêu thương đùm bọc từ cha mẹ, cậu bé bị mù từ 5 đến 6 trong một vụ tai nạn. Đôi mắt của bào trắng đục như bị phủ một lớp sương mỏng, hướng khuôn mặt nhìn vào khoảng không vô định. Mái tóc ướt lòa xòa dính vào trán, mặc trên mình chiếc áo mưa cũ rách tả tơi. Bà ngồi đó tay ôm một chiếc ba lô chứa vài vật dụng tạp nham và tấm chiếu nhỏ. Hai chân còn lên tránh mưa, lâu lâu lại run lên từng nhịp vì lạnh. Bảo đang đếm tiếng mưa một cách để đo thời gian. Từ lâu rồi Bảo đang học cách lắng nghe âm thanh để đoán giờ. Theo quy ước mà Bảo tự nghĩ ra, cứ khoảng 30 phút kể từ tiếng rào đầu tiên là phố bắt đầu vắng. Một tiếng rưỡi thì người ta đóng sạp, và nếu đã 2 giờ đồng hồ mà tâm, anh trai cô Bảo chưa về, có nghĩa hôm đó anh bị quỵt tiền hoặc gặp chuyện không lành. 3 giọt, 4 giọt, 5 giọt. Bảo khẽ thì thầm, môi cậu mấp máy như đang hát một bài hát quen thuộc. Gió đổi chiều rồi, chắc anh Tâm sắp về. Tiếng bánh xe từ xa chuyển tới, một chiếc xe chở hàng lướt qua bắn nước tung tóe lên người của cậu. Có ai đó nhìn Bảo một cái rồi quay đi, trong miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Một người đàn ông trung niên bước tới gần định nói gì nhưng rồi lắc đầu bỏ đi. Nhưng tiếng bước chân đi qua Bảo lạnh lẽo và vô tình như chính cơn mưa này đang rơi xuống. Trong khi đó Tâm chạy băng qua con nẻm nhỏ thở dài dồn dập, lưng áo ướt đẫm cả mồ hôi lẫn nước mưa. Trên vai là bao ve chai to tướng kêu lạo xạo theo từng bước chạy. Hai bàn tay đỏ ửng lên những vết chai, còn chân thì bị rộp do đôi dép tổ ong rách đế từ 3 tháng nay. Nhưng Tâm không dừng lại, cậu phải về kịp trước khi em mình bắt đầu ho. Vốn chỉ nghĩ chạy đi theo người ta giao chút hàng, không ngờ lại kéo dài như vậy. Trời lạnh thế này mà để cho Bảo ngồi ngoài đường lâu sẽ không ổn. Lần trước Tâm cũng phải cõng em trai gần 3 cây số để bộ tới trạm y tế, chỉ để được một viên thuốc hạ sốt và cái nhìn lạnh lùng từ y tá trực. Không có bảo hiểm thì về nhà đắp khăn ấm. Tâm vẫn nhớ ánh mắt em mình hôm đó, một đôi mắt trắng đục nhưng như ngấm nước. Em xin lỗi vì đã làm anh mệt. Tâm kết cầu đó không phải vì Bảo có lỗi. Đối với Tâm thì em trai cậu chưa bao giờ có lỗi, mà vì mỗi lần nghe như vậy tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt khi bản thân không lo được cho em. Nhưng trách ai được chứ, Tâm cũng chỉ có hơn Bảo có 5 tuổi, anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Mà lỗi lầm lại chính từ cha cậu say rượu nên gây ra vụ tai nạn, cướp đi cả cha lẫn mẹ và đôi mắt của em trai. Bảo hận cha hận những họ hàng thân thích của mình, hay chỉ ít cứ gọi là họ hàng cho vài lễ. Anh về rồi hả? Giọng của Bảo nhỏ nhẹ cất lên khi nghe tiếng dép lê lột sột và tiếng lách cách của chai nhựa va vào nhau. Anh về rồi, anh xin lỗi khi lỡ đi quá lâu, Bảo có lạnh không? Tân đặt bao tải xuống cởi chiếc áo ngoài đắp lên vai cho em, rồi nó đã hơi ẩm ướt. Em không lạnh lắm, em đếm đến hơn 500 giọt mưa rồi đó. Tâm khép bật cười một nụ cười gượng gạo nhưng ấm áp. Cậu ngồi xuống bên em, lôi ra từ bao tải một túi bánh mì khô và 2 quả chuối chín nẫu. Anh xin được ít đồ, lau sạch rồi, em ăn đi cho đỡ đói. Bà cầm lấy bằng cả 2 tay rồi lần mò tư bánh. Anh ăn trước đi. Anh ăn rồi, em ăn đi kẻo mai đói không lít nổi. Vẫn là sự dối trá như vậy, bảy Tâm chưa ăn gì từ sáng cho tới bây giờ. Buổi trưa cậu xin được một nắm cơm nguội ở quán cơm bình dân, nhưng phải nhường cho Bảo. Dạ dày của cậu đã quen với việc kêu réo trong im lặng, miễn là em còn cười, Tâm chịu đói cũng chẳng sao. Hai anh em trải chiếu cho một căn chòi hoang phía sau khu chợ. Vách chòi được dựng bằng mấy tấm ván mộc nát đan sen, vài tấm tôn hoen gì, mái rột tứ tung. Bên cạnh là bãi rác bốc mùi nồng nặc, nhưng chỗ đó vẫn tốt hơn so với việc phải ngủ ngoài công viên, nên bọn côn đồ hàng đêm thường hay lảng vảng. Đêm đến gió rít qua khách kè vách, mưa rơi lộp độp từng hạt xuống mái tôn đã cũ. Bà cuộn người trong chăn mỏng, tay nắm chặt lấy tay của anh. Anh Tâm, sao em? Ước gì mình có một ngôi nhà nhỏ, có cửa sổ, có giường cho anh Tâm ngủ, không cần nằm đất nữa. Tâm nuốt nước bọt. Cố gắng mai mốt anh đi làm có tiền, mình sẽ thuê nhà, sẽ kiếm tiền trước mắt cho em. Em có thể đọc sách, có thể sẽ có đài để nghe chuyện. Còn anh sẽ có bếp để nấu cơm cho em. Bảo im lặng một lúc rồi thở dài. Người ta ghét chúng mình lắm mà anh. Sao em nói vậy? Hôm nay có người tới gần em chào họ mà họ không có trả lời. Em nghe tiếng họ cười khẩy, rồi bảo đồ ăn mày. Em xấu hổ lắm. Tâm ôm chặt lấy em vào trong lòng mà quặn thắt. Đã bao lần cậu chứng kiến những cái lườm nguýt, những câu mỉa mai như lưỡi dao rạch vào lòng tự trọng của họ. Có lần một bà bán bún từng cắt lên: cha mẹ bọn mày đâu để cho con nít lang thang ăn xin vậy chứ? Hoặc lần khác Tâm xin một bát cơm thừa ở quán thì bị tạt thẳng nồi nước rửa bát vào chân. Tâm nhận ra cái thế giới này đối với người nghèo không có sự tử tế, chỉ có sự bố thí lạnh lùng hoặc là miệt thị cay nghiệt. Nghĩ đến đây, Tâm thở dài vỗ vỗ lưng em trai khuyên em đi ngủ, đồng thời trong lòng quyết tâm đời này không để em phải khổ nữa. Sáng hôm sau trời vẫn còn mưa lâm thâm, Tâm dậy sớm dắt theo em đi xin việc ở xưởng cơ khí gần cầu vượt. Cậu đứng chen chúc giữa hàng chục người lớn hơn, thậm chí có cả người từng đi tù. Người chủ xưởng liếc qua Tâm cười khẩy: trẻ danh thế này mà đòi đi bốc hàng, thôi đi ăn xin đi cho nó hợp hơn. Tâm nắm chặt tay, cậu muốn gào lên rằng mình không ăn xin, rằng cậu chỉ muốn làm để nuôi dưỡng em, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nhưng lời giải thích không bao giờ là đủ. Người ta chỉ nhìn quần áo rách, bàn tay bẩn thỉu và ánh mắt dại đi vì đói của cậu để phán xét. Buổi trưa Tâm về lại chợ, lục giác sau các sạp để tìm đồ ăn. Bà vẫn ngồi chờ đôi mắt vô hồn như tượng đá, nhưng tài vẫn lắng nghe tiếng dép của anh trai. Xen lẫn là tiếng mưa rơi và những âm thanh hỗn tạp của cuộc sống. Không ai hỏi han hay đứa trẻ, hoặc không ai dừng lại để rủ lòng thương. Đêm hôm đó hai anh em về lại chốn cũ, Tâm đang cầu lại chiếc áo cho Bảo bằng kim và chỉ nhặt được. Thế nhưng đôi tay cậu khẽ run lên vì lạnh và đói. Đột nhiên Bảo lên tiếng: anh Tâm này, nếu một ngày nào đó em không còn nghe được tiếng anh, chắc em buồn lắm. Đừng nói gở. Tâm cốc nhẹ lên trán của em rồi trấn an: anh sẽ luôn ở đây, sẽ không sao đâu. Bảo không hề bị cốc đầu mà trách lại anh trai, chỉ tiếp tục: em mơ thấy mình đi lạc trong rừng, mắt không nhìn thấy gì, nhưng đến tai cũng lúc nghe được lúc không. Em gọi anh hoài mà không trả lời. Anh xin lỗi vì để em phải khổ. Không, anh là người tốt nhất em từng biết. Gió lại rít lên qua khe hở khiến cho màn đêm dường như siết chặt lấy hai anh em như một sợi dây thừng vô hình, bóp nghẹt tuổi thơ, lòng tin và những giấc mơ còn trẻ. Nhưng trong cơn mưa đó, giữa xã hội lạnh lùng, hai mảnh đời nhỏ bé vẫn cố níu nhau bằng một điều duy nhất sót lại, đó là tình anh em. Tiếng mưa rơi dài dẳng như thể nó là một phần không thể thiếu của thế giới lạnh lẽo này. Trong bóng tối đặc quánh, từng giọt nước nhỏ giọt từ mái tôn loang lổ vang lên đều đặn tách tách như tô điểm thêm cái khổ sở của hai thằng nhóc. Bà nằm nghiêng gối đầu lên chiếc ba lô đã mòn, tấm chiếu ẩm thấp dưới lưng như thấm vào xương sống. Cậu không ngủ, cứ nằm im nghe tiếng đời mà tưởng như chính mình là phần thừa thãi của nó. Anh Tâm. Giọng của Bảo vang lên nhẹ nhàng khiến cho Tâm gượng lại. Cậu vẫn đang vá chiếc áo cũ cho em trong ánh nến yếu ớt. Sao em? Em đang vẽ. Vẽ gì? Em vẽ thế giới. Không gian im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ vách và tiếng mưa gõ trên mái tôn. Tâm thở dài: em đâu có nhìn thấy gì, nhưng em vẫn vẽ được. Bảo mỉm cười, tay lần mò xuống mặt đất rồi nói tiếp: em vẽ bằng tay. Tâm đặt kim xuống, xoay người nằm đối diện với em trai. Cậu nhìn kỹ khuôn mặt của em, ánh mắt mờ đục lặng lẽ như màn sương mùa đông, nhưng phía sau đó là một thế giới mà Tâm không sao hiểu nổi. Bà ngẩng mặt lên như thể đang lắng nghe cả bầu trời. Em nghe thấy tiếng cuốc gãy của một bà cụ đi ngang chiều nay, tiếng đi siêu vẹo kéo cái cuốc va vào rìa bê tông kêu lên cộc cộc, sau đó là tiếng thở dài của bà. Tay lục tìm cái gì đó trong túi, có lẽ bà ấy buồn, em đoán vậy. Tâm nuốt nước bọt, cậu định nói gì nhưng rồi lại thôi, lặng im nhìn Bảo tiếp tục, giọng chậm rãi như thế đang kể về một bức tranh cậu đã vẽ trong đầu. Chiều qua có chiếc xe đi ngang, hình như là bánh sau bị lủng đó, cứ lục cục mãi. Trên xe có một ông chú chở cây thì phải, vì mấy cái lá chạm nhau phát ra tiếng nhỏ. Hay thậm chí có một con mèo ở gần đó, em nghe tiếng nó ngáp rồi gầm gừ. Em nghe cả được tiếng ngáp của con mèo, nghe được cả tiếng lá. Em nghe thấy nhiều thứ lắm, mỗi âm thanh đều có hình dáng đấy anh, giống như người ta thường hay tô màu lên tranh, có tiếng sắc, có tiếng tròn, có tiếng lặng như màu xám, có tiếng vỡ như màu đỏ, hoặc tiếng mưa trên mái đó là tiếng lạnh lẽo, còn tiếng dép của anh Tâm thì là tiếng của sự ấm áp. Tâm nhìn em trai của mình cổ họng nghẹn lại, cậu không nghĩ em trai của mình là có thể hiểu chuyện đến mức này. Bao nhiêu lần cậu quên mất rằng em mình vẫn sống, vẫn cảm nhận, vẫn tìm được cái đẹp trong một thế giới mà người ta vứt bỏ em ra bên lề. Anh có biết không, đôi khi em còn thấy được cả nỗi buồn đó. Thì bằng gì? Bằng lưng anh. Mỗi khi anh mệt, khi anh về muộn hoặc bị người ta mắng, lưng anh còng xuống một chút. Mỗi bước chân đi là một bước nặng nề không đều nữa, một bên dài hơn bên kia. Tâm cắn môi quay mặt đi, lặng lẽ đưa bàn tay giơ lên dưới ánh nến. Đôi tay ấy để viết chai và viết cắt, bây giờ run lên một cách vô thức. Em thấy hết dù không có mắt, em biết hôm qua anh bị đánh vì em ngửi thấy mùi máu. Tâm không trả lời, cậu chỉ nắm chặt bàn tay đè lên đùi, một nắm tay đầy bất lực. Nhưng em không sợ vì em biết anh vẫn về. Không gian lại rơi vào im lặng lâu đến mức tưởng như cả hai đã ngủ, rồi sau đó Bảo tiếp giọng rất khẽ. Anh Tâm, hôm qua em nằm mơ. Mơ gì? Có một người đàn bà ấy đứng trong mưa không rõ mặt, mặc áo dài trắng ướt sũng dính sát người, bàn tay chìa ra hướng về phía của em và anh. Tâm bật dậy, cậu thở hắt ra, mặt tái dại cả đi. Mắt Tâm nhìn ra khoảng tối như thể có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực. Anh sao vậy? À không có gì, mơ thôi mà, em đừng để vào mấy thứ vô vẩn đó. Nhưng mà em thấy thật lắm, bà ấy không có mặt hoặc mặt bà bị che, nhưng tay của bà run lắm, giống như đang đợi hay cầu xin điều gì. Đủ rồi đó. Tiếng quát làm cho Bảo im bặt, Tâm quay đi, bờ vai khẽ run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời bất chợt vang lên tiếng sấm khô khốc như xé toạc bầu trời. Mưa vẫn đổ ào ào ngoài kia, nhưng bên trong căn chòi một cơn giông khác đang nổi lên âm thầm. Em xin lỗi. Tâm gục mặt xuống gối, ngay tay vò đầu. Anh xin lỗi, anh không phải với em. Thế nhưng Bảo không hỏi gì thêm, vì cậu biết có những vết thương không cần chạm vào cũng đau. Anh trai của cậu là người cõng Bảo qua hết mùa mưa này đến mùa mưa khác, cũng là người mang một nỗi đau chưa từng thốt ra. Một ký ức một người đàn bà mang một cánh tay chìa về phía hai anh em. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, mỗi ngày Tâm đi bộ khắp phố, xin rửa chén quét xác, khiêng hàng. Bất cứ việc gì cũng có thể đổi lấy vài đồng bạc thì Tâm đều có thể làm. Thế nhưng nhìn vóc dáng của thằng gầy gò mấy, chỉ đổi lại được những cái lắc đầu. Bảo thì ngồi một chỗ chờ anh quay về, do lần trước đi cùng dính mưa cho nên Tâm quyết định không mang theo Bảo. Thằng bé ngồi đó tay lần mò từng sợi rơm khô, dựa theo trí tưởng tượng mà biến thành những con thú nhỏ để tặng anh trai. Cho đến một ngày trời âm u, với cái bụng đói cồn cào từ sáng, Tâm vẫn không xin được gì. Mấy quán ăn cậu hay đứng chờ đều đóng cửa vì mưa, tiếng sầm sầm như là thúc ép vào cây đói. Tâm dừng chân trước một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường, nhìn qua tấm kính mờ vì cái bánh mì khô cho nồng nặng. Mùi thơm thoang thoảng như đánh thức mọi bản năng sinh tồn. Tâm đi qua rồi quay lại. Chỉ một ổ thôi. Tâm thầm nghĩ rằng chỉ cần một ổ cho em trai để thằng Bảo không phải ôm bụng đi ngủ nữa. Chỉ một lần này cậu đưa tay run rẩy để cánh cửa không khóa và Tâm nhận ra không có ai ở bên trong. Như thể bị điều gì đó dẫn dắt, Tâm lưỡng lự rồi quyết định luồn tay qua khe cửa, lại lấy hai ổ bánh mì nhét vội vào áo. Tim của cậu đập thình thịch. Tâm xoay người chạy qua cái con hẻm, bà ngã rẽ, lội qua vũng nước mà không kịp tránh, khiến cho bụng bắn lên tung tóe. Về đến căn chòi, Tâm thở không ra hơi, cậu chìa ba trước mặt của Bảo. Cho em đấy, bánh mì còn mới đó. Bánh mới thiệt là anh, sao thơm vậy? Tâm không nói gì mà chỉ cắn môi, nhìn em ăn bánh ngon lành mà lòng cậu như có kim châm. Đột lúc đó có ba người đàn ông lạ mặt đứng trước căn chòi, Một trong số họ nói lớn, thằng nhóc bao giờ đây, dám ăn cắp đồ của nhà tao. Tâm giật mình, tim đập loạn nhịp, cậu bước ra còn chưa kịp nói gì thì đã bị một cái tát trời giáng ập xuống. Bảo từ trong lùm cùng bỏ tới, đừng đánh anh cháu, đừng mà. Nhưng giọng nói nhỏ xíu của một đứa bé mù đều đủ để sức ngăn mấy cái đàn ông đang sôi máu. Thằng danh con nhỏ mà đã ăn cắp, mày tưởng đời cho không mày hả? Bố mẹ mày không dạy được thì để tao. Tâm ôm đầu cố gắng che chắn, đôi mắt trừng trừng của người chủ tiệm như thắp lên trong cậu một ngọn lửa tự giận chính mình. Bảo đã bỏ đến ôm lấy anh rồi nức nở. Anh à, em xin lỗi, tại em... Tâm khựng lại, lần đầu tiên cậu nghe tiếng khóc của Bảo mà trong lòng đau đến vậy. Thằng bé luôn cố gắng mạnh mẽ, luôn nói em không sao, luôn cười mỗi khi Tâm về trễ. Người đàn ông đang định đánh tiếp bỗng khựng lại, ông nhìn đứa bé đang ôm anh trai, gầy nhom tóc rối, đôi mắt mờ đục không còn nhìn thấy gì, và cái ôm bé xíu ấy khiến ông không giơ tay lên nổi. Lần này tao tha, đòi rách gì mở mồm ra mà xin tao còn cho, hôm nay ăn cắp vật thì sau này có thể đi ăn cướp, bỏ đi mà làm người. Nơi đoàn ông rút ra ví mấy đồng tiền lẻ ném cho Tâm. Cầm lấy, mua cho thằng em mày cái gì tử tế mà ăn, nhớ lấy lời tao nói. Dứt lời ông cùng hai người bỏ đi, để lại Tâm người dớm máu cùng Bảo vẫn còn đang khóc. Đêm đó tại căn chòi im lìm như mọi đêm, không nhưng có gì đó đã thay đổi. Tâm nhìn em trai cùng mình ngủ thiếp, ánh trăng lọt qua tấm bạt rách soi đến gương mặt non nớt của Bảo. Cậu rút trong túi ra ổ bánh mì cuối cùng nát bấy vì bị đè trong lúc bị đánh, rồi cắn một miếng. Nhưng Tâm không nuốt nổi, những lời ông chủ tiệm văng vẳng trong đầu. Tâm ném cái bánh mì vào góc chòi, ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng tối. Không bao giờ nữa, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Rồi đói rách mấy ta cũng không đi ăn cắp, không để em trai tao phải khóc như hôm nay. Hôm sau Tâm quyết định đi xa hơn, đi khu công trình đang xây dở gần khu công nghiệp phía ngoại thành. Nghe nói ở đó đang tuyển người khuân gạch, dọn dẹp dù chỉ là lao động thời vụ. Trước khi đi, cậu dặn Bảo ngồi trong chòi không được đi đâu. Tâm đi mất gần buổi sáng, khi đến nơi của người cai công trình, người này cau mày nhìn cậu từ đầu dưới chân rồi lạnh lùng. Mày nhỏ thó tư kia nhắc nổi cái xô cát không? Cháu làm được, cháu cần việc lắm, chỉ cần cho cháu làm bất cứ việc gì cũng được. Các đàn ông không đáp, chỉ nhét vào tay Tâm một chiếc xẻng chỉ đa bãi cát. Làm đi, hôm nay mày chịu được đến chiều mai tính công, còn không thì biến. Tâm bừng rỡ không nói gì, lặng lẽ bắt đầu xúc cát, khiêng gạch dọn đống bê tông vỡ. Bàn tay chai sần bật máu, mồ hôi hòa chảy thành vệt trên gương mặt sạm nắng của cậu. Nhưng Tâm không ngừng tay, không nghỉ ngơi, bởi mỗi phút trôi qua là một phút Bảo vẫn còn chờ trong căn chòi mục nát. Công may mà cậu trụ lại được cho đến tận chiều và được nhận làm việc thời vụ ngắn. Tâm vừa trở về sau cả làm khuya, vừa đi vừa nghêu ngào. Về đến nhà, cậu liền nói với Bảo. Bảo ơi, anh có quà cho em này. Bảo mừng rỡ. Gì vậy Tâm? Tâm dối vào tay cậu Bảo một đùm xôi còn nóng rất to. Ở là xôi, thơm quá, vẫn còn nóng nữa, em cảm ơn. Tâm bước tới xoa đầu của em trai giọng dịu dàng. Anh xin được việc thời vụ rồi, hôm nào lãnh lương anh cho Bảo ăn một bữa no nê. Vâng à. Hai anh em cùng ngồi ăn xôi, nói về những ước mơ hoài bão sau này. Khi màn đêm buông xuống, Tâm nằm vật ra chiếu, ánh đèn đường hắt qua khe cửa. Lãng thoáng trên đường loang lổ những vệt sáng. Khi Tâm bắt đầu lim dim, thì giữa cái tĩnh lặng mong manh ấy, giọng của Bảo bỗng vang lên. Anh ơi! Sao đó em? Sao bà cụ kia cứ ngồi khóc suốt vậy? Tâm giật mình bật dậy. Góc nào, em nói gì đấy? Bà không quay lại, tay cậu đưa nhẹ chỉ vào góc phòng, nơi ánh sáng không chạm tới. Đó là góc tường có vết loang ố, nơi anh em thường chất những bao tải cũ và những đồ lặt vặt nhặt về từ bãi rác. Bà cụ tóc bạc hết rồi, đầu ngả qua một bên, bà cứ ngồi ôm cái khăn, mắt bà không còn đâu, chỉ là ngay hốc trũng, nhưng bà không nhìn em mà bà nhìn xuống đất. Tân đứng bật dậy cầm cái nến để vội về cấp phòng, thế nhưng nơi đó không hề có ai. Không có ai cả, em lại mơ mộng rồi. Bảo im lặng nhưng không có vẻ gì là sợ hãi hay bối rối. Cậu đưa tay chạm nhẹ xuống nền, như cảm nhận được sự hiện diện đang dần tan tựa hơi nước. Một lúc sau tiểu bảo lại nói rất nhỏ, bà đi rồi, nhưng bà vẫn khóc. Tâm lặng người không trả lời, chỉ nằm xuống quay mặt vào trong tường, nhưng trong lòng lại thấy gai lạnh. Từ đó mọi hôm dần có sự thay đổi, bà bắt đầu nói nhiều hơn về những người mà chỉ cậu thấy được. Họ không ồn ào, không gây rợn, không như ma trong phim. Họ đều buồn lặng người và cô độc. Họ đến bên bảo vào những ngày tâm vắng nhà và những lúc gió rít qua mái tôn và hơi nước đọng thành giọt ở trên vách. Một tối khác khi Tâm về trễ, vừa mở cửa bước vào thì đã thấy em trai đang ngồi khoanh chân giữa phòng, quay mặt về phía cửa sổ. Em không ngủ sao? Bà không trả lời ngay mà đưa tay như đang vẫy chào ai đó. Chú kia vừa đi rồi, chú cúi đầu chào em rồi biến luôn. Bà đang nói chuyện với ai? Bà quay đầu về anh nụ cười nhẹ. Họ không nói chuyện, chỉ nhìn em thôi, nhưng em nghe được giọng của họ, không hẳn là tiếng nói mà như một nỗi buồn em thấy rõ. Em có sợ không? Em không, có mấy người nhìn em như người thân, còn có một bé gái cứ gọi em là anh. Mỗi lần em chậm tay xuống đất, bé đó cũng đặt tay lên tay em, nó lạnh lắm. Tâm cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh, nhưng nhìn em trai anh không nỡ nói gì. Bà không giống như người bị ám mà giống như một kẻ lắng nghe. Rồi những chuyện kỳ lạ xảy đến, bà bắt đầu hỏi về những người quanh xóm, những người mà cậu không thể thấy nhưng lại mô tả rất rõ. Một lần cậu hỏi Tâm, anh ơi, bà cô bán chuối trước chợ có hay lên sân thượng ngồi thở nữa không? Tâm ngẩn người vì Tâm biết bà cụ đó đúng là hay xin sân thượng buổi chiều muộn, ôm ngực thở dốc, không hiểu vì sao bảo lại biết. Lần khác khi Tâm chuẩn bị ra khỏi nhà thì bảo níu tay, anh đừng đi hẻm bên trái trong hôm nay, có người ngã xe máu đổ nhiều lắm. Tâm cau mày cho em vui, nhưng nghĩ ngợi thế nào gì cũng nghe lời, đi đường khác. Cho đến khi chiều về thì cậu nghe người ta xì xào bàn tán rung ran. Trong hẻm có tai nạn, xe máy tông nhau, máu chảy nhiều lắm. Ở nghe đâu có con xe máy trốn công an rẽ vào ngõ, phóng như bạt mạng, tông phải mấy liền, sợ quá. Tâm thẫn thờ trong giây lát, những chuyện này là sao? Tâm trở về nhà với tâm trạng khó hiểu. Thế nhưng cậu vẫn không biểu hiện hay hỏi em trai điều gì. Bảo thì vẫn như vậy, ngồi sau cánh cửa, mở hé mặt nghiêng về phía ánh sáng. Cậu không thấy gì, nhưng dường như vẫn chìm đắm, chăm chú vào điều gì vô định ở ngoài kia. Đêm hôm ấy trong căn chòi lặng ngắt, Tâm ngủ say sau một ngày làm việc kiệt sức. Bảo vẫn thức, cậu nằm yên trên chiếc chiếu, tay vuốt nhẹ vạt áo cũ, đầu nghiêng về cửa. Gần nửa đêm Bảo ngồi dậy, không có tiếng động nhưng cậu cảm thấy rõ một luồng khí lạnh lùa qua khe cửa rồi dừng lại, như thể có ai đó đang đứng ở ngoài. Bảo không nhìn thấy nhưng bỗng nhiên cậu biết rõ có một người bước vào. Bảo đưa tay ra phía trước cậu một chút sợ hãi. Chú bị ướt hết rồi. Một khoảng im lặng kéo dài rồi đột nhiên có giọng nói cất lên, không phải là phát ra từ miệng của ai mà là như vang lên trong đầu của Bảo. Sao cháu nhìn thấy chú? Cháu không nhìn được, nhưng nhìn như cháu cảm nhận được. Chú đứng gần cái ghế cũ đúng không? Tay chú cầm gì vậy? Cái áo mưa chú mang theo từ cái đêm bị chết đuối. Gió bất ngờ thổi mạnh, tấm màn bay lất phơ như là vạt áo rách, làm cho Tâm trở mình. Nhưng cậu vẫn ngủ say không hề hay biết. Bà ngồi đó mà đứng về người đàn ông mà cậu cảm nhận rõ đến từng nhịp thở. Chú tên là gì? Chú không nhớ rõ. Chỉ nhớ lần cuối cùng chú đi xe máy về qua cây cầu nhỏ sau chợ. Trời mưa người ta nói chú tự ngã, chết do say rượu nhưng không đúng. Chú bị ai đó đẩy phải không? Ừ. Chú kể cháu nghe, có khi có ai đó đang nhớ chú mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Sao nói trở nên nghẹn ngào. Chú có đứa con gái. Lúc chú mất nó mới có 10 tuổi, chú vẫn còn nhớ tóc nó, mùi thơm mùi chanh. Vẫn còn nó ngủ hay ôm tay chú, mà bây giờ không biết nó sống sao. Chú về đây vì gần nhà cũ, nhưng bây giờ là bãi đất trống, nhà người khác xây lên rồi. Bà chăm chú lắng nghe, trong đôi mắt mù lòa không có hình ảnh, nhưng trong tâm trí có một bức tranh đang dần hiện lên. Người đàn ông mặc áo mưa rách, tay cầm nón bảo hiểm gãy quai, khuôn mặt méo mó vì nước và bóng tối. Bà đặt tay lên trên nền gạch lạnh tanh. Chú ngồi đi, cháu không có trả tiếp chú, nhưng cháu có thể lắng nghe câu chuyện của chú. Một khoảng lặng nữa kéo dài và rồi Bảo cảm thấy có người đang ngồi xuống cạnh mình. Không khí chung quanh trở nên đặc quánh như chứa đầy một nỗi buồn chưa tan. Chú có điều gì muốn cho con biết không chú? Chú chỉ muốn nó hiểu rằng chú không bỏ đi, không phải là bỏ rơi nó, hoặc nếu có ai nói với nó như vậy thì sai rồi. Chú bị hại nhưng không ai tìm ra. Chú chỉ muốn con chú biết được rằng chú thương và luôn yêu nó. Tên của con chú là gì? Linh. Sáng hôm sau Bảo gọi Tâm dậy sớm hơn thường lệ. Anh ơi, cho em ra cây cầu sau chợ được không? Em ra đó làm gì? Em muốn thắp hương cho một người mà không ai nhang khói. Tâm nhìn em trai cùng mình thật lâu không hỏi gì thêm. Gần đây cậu thấy Bảo có điều lạ lùng, nhất là sau vụ báo trước tai nạn trong ngõ. Nghe ngồi hồi lâu rồi Tâm sắp xếp lại mấy lon ve chai bỏ vào bao rồi gật đầu. Giữa buổi sáng ngầm mướt dưới chân cầu siêu vẹo siêu phong, Bảo thắp một nến nương gió luẩn quẩn của lấy mấy khó làn khói bay nhẹ nhẹ. Bảo khẽ lẩm bẩm: chú hãy thanh thản nhé, cháu sẽ nghĩ cách tìm cô Linh, cháu hứa. Đêm hôm ấy trong giấc ngủ chập chờn, Bảo mơ thấy mình đứng giữa một sân nhỏ phủ siêu, nơi có một cây đa thấp tán, dây nổi lên như những bàn tay nhăn nheo. Dưới gốc cây là một bé gái chừng 5 tuổi, đầu tóc cuộn hai bên đang nhảy dưới một mình. Miệng đứa bé hát một khúc đồng giao lạ lẫm, nhịp nhàng vớ sợi dây quay. Cốc đà đầu xóm rụng hoa, còn ai đi hỏng về qua cuối đầu. Chàng ngồi chờ ở bờ lau, tề run thấp lửa, mắt đau chờ người. Tiếng hát vừa dứt thì sau đó tất cả biến mất, không gian chỉ còn lại một màu trắng xóa. Sáng hôm sau Bảo kể lại giấc mơ cho Tâm, cậu từng hát từng chi tiết đều được cậu nhắc lại như mới xảy ra. Tâm có mày ngạc nhiên, cái tên Linh khiến cậu khựng lại suy nghĩ, nhưng cô không biết ai tên là Linh. Chắc chỉ là mơ thôi. Tâm gượng cười chuẩn bị đi nhặt ve chai. Việc tề vụ trước công trường cũng đã hết. Tâm quay lại những tháng ngày đi nhặt nhạnh, xin đồ, nhưng lần này Bảo muốn đi theo cho nên Tâm đồng ý. Nhưng lúc đi ngang qua khu chung cư cũ gần cậu ông Tả, nơi họ vẫn lượm phế liệu thì Bảo đột nhiên dừng lại. Anh nghe gì không? Sao vậy Bảo? Đang có người hát đó, chính cái bài đồng dao trong giấc mơ, ngay ở hướng bên kia kìa. Tâm nghiêng tai nhưng không nghe thấy gì ngoài tiếng tivi từ một nhà nào đó vọng ra. Thế nhưng Bảo bước nhanh về phía đó, để kéo Tâm đi theo dẫn đường như thể đã từng đến đây. Dần dần cả hai đi tới một con hẻm nhỏ, nơi có bà cụ đang quét sân. Tâm nhìn Bảo rồi bèn hỏi bà cụ: dạ thưa bà, cho cháu hỏi, ở đây có ai tên Linh không? Linh, có. Nó sống cuối hẻm, nhà có cái cổng sắt bị kẹt. Dạ cháu cảm ơn bà. Tâm đưa Bảo tới trước căn nhà cuối hẻm, cổng sắt đang nghiền gì chẳng chịt. Bên trong có một người phụ nữ độ tuổi 30 đang quét sân. Tâm rất đẹp bước tới làm cho người này ngạc nhiên. Hai đứa là ai? Chào cô có phải cô Linh? Cháu là Bảo, đến tìm cô có chút việc. Người đàn bà tên Linh nhíu mày: đúng là cô. Hai đứa tìm cô có chuyện gì? Bảo hít một hơi rồi kể lại sự tình. Linh nghe xong thì trong lòng rất lên nỗi buồn, thế nhưng cô vẫn bán tín bán nghi. Chuyện bố cô mất nhiều năm trước cũng không phải là chuyện gì giấu giếm. Hãy để đến đây kể lại cho cô nghe vì muốn xin tiền phải không? Tâm nghe xong trong lòng có chút bực, nhưng khi cậu định nói gì thì em chưa giật tay, Bảo trả lời: chắc cũng chỉ truyền lời cho cô thôi, chắc cô biết bài vè này chứ. Cốc đan đầu xóm rụng hoa, còn con ai đi hỏng về qua cuối đầu. Chắc ngồi chờ ở bờ lau, tề run thắp lửa, mắt đau chờ người. Đến lúc này Linh không còn kiềm chế được nước mắt của khóc nấc. Bài vè này ngày bé cô thường đọc nghêu ngao, nhưng về sau không còn đọc nữa vì nó gợi lên cho cô ký ức đau buồn. Ngày biết được bài vè này rất ít, Linh bước tới túm tay cô Bảo: cháu nói thật chứ, cháu đã thấy bố của cô. Vâng, chú ấy bảo có lỗi với cô và chú muốn cô không được dằn vặt bản thân, muốn cô hãy tha thứ cho mình rồi sống tiếp. Chú nhớ những ngày cả nhà cùng đi lễ Tết dưới quê. Làm sao cháu biết chuyện đó? Đúng là cha cô. Tâm đứng sau lưng em trai của mình dáng vẻ gầy gò, đôi mắt mù loạn đang an ủi một người phụ nữ bằng những điều không ai thiết được ngoài người chết. Và cậu chợt hiểu rằng bà không còn chỉ là em mình nữa, mà còn có thể là người đứng giữa hai thế giới. Kể từ đó bà bắt đầu nghe và thấy những điều mà người khác không thể. Thế giới quanh cậu rộng lớn hơn, sâu hơn và lạnh hơn. Một khi gió thổi xuyên qua tấm tôn hay tiếng mưa rơi đều đặn trên mái, là có một linh hồn lặng lẽ đến bên cậu. Không hề rùng rợn, không hề hù dọa, chỉ là những tiếng thở dài, những cách chạm nhẹ như gió thoảng và những câu chuyện còn dang dở. Vào một đêm không trăng, khi căn chòi đọng hơi nước lạnh buốt, Tâm đang vá lại chiếc áo rách cho em thì Bảo thì thầm quay đầu về bức tường vách hướng ra ngoài ngõ. Có người ngồi ngoài kia đó anh. Ai? Một đồng cụ đang nhai trầu, mùi trầu nồng lắm, hình như là em thấy ông rất cô đơn. Bà chậm rãi mò mẫm bước ra hiên, dù mắt không thấy nhưng đôi tai và lòng cậu như chạm được vào một sự hiện diện. Cậu ngồi xuống, bàn tay đặt lên trên nền đất ẩm, cất tiếng. Ông đang đợi ai à? Cháu có thể giúp được không? Một lúc sau trong đầu cậu vang lên giọng nói gằn đục. Giúp ta nói với bà ấy, ta chưa kịp cảm ơn bát chè sắn hôm ấy. Ngày hôm sau, hai anh em tiếp tục đi đến cuối xóm, nơi có một căn nhà cũ, bên trong là một bà cụ lom khom tưới cây. Tâm ngập ngừng bước tới. Bà ơi, cho cháu hỏi, nhà mình có người thân tên là ông Quảng phải không? Có, là chồng bà, nhưng ông ấy mất rồi. Bà bước tới chậm rãi kể lại cùng với những chi tiết chiếc ấm đất màu nâu có vết nứt, cái tủ có bát chè sắn để lại giữa ngày mưa. Từng câu từng chữ khớp với chi tiết khiến bà cụ òa khóc. Từ đó bà mang cho hai anh em một nồi cháo đậu xanh còn nóng, cùng mấy bộ quần áo cũ được cất ngay ngắn trong giỏ. Dần dần càng có nhiều câu chuyện được bảo truyền đời, càng có nhiều linh hồn tìm tới tâm sự, khiến Tâm dần hiểu rằng việc em trai làm không phải là giao tiếp với ma như đời thiên hạ đồn, mà chỉ là đưa tiễn những phần cuối cùng trong thế giới bị lãng quên. Và mỗi đêm khi ánh nến chập chờn, giọng Bảo lại vang lên trong căn chòi. Lại có người đến anh ơi, lần này là một chú lái xe, chú ấy bảo chưa kịp nhắn với vợ rằng mình đã tha thứ. Sau về khuya quét qua kẽ vách mục nát của căn chòi, trong bóng tối đó Bảo ngồi im bên ánh nến vàng, đầu tựa vào vách gỗ thấm nước, hơi thở đều đặn, đưa ánh mắt mật đục nhìn về phía cửa. Tâm cả một ngày chưa thấy về, tay cậu Bảo nghe ngóng mọi âm thanh bên ngoài, nơi lối hẹp dẫn vào nhà. Từ trước đến giờ chỉ cần nghe lẹp bẹp một cái là biết anh trai đã về. Thế nhưng bây giờ bà mãi không có được tiếng bước chân, không có tiếng chai nhựa lách cách, không có mùi quần áo ẩm thấp lẫn mùi mồ hôi rất riêng của anh. Bảo có mình dưới tấm chăn cũ đã sờn lông. Lúc này trong sự im lặng, cậu nghe thấy một thanh âm khác, một tiếng thở dài. Tiếng thở dài nhẹ nhẹ tựa như ai đó ngồi bên cạnh từ lâu và chỉ vừa mới bước ra trong nỗi mệt mỏi trong lòng. Bà không ngẩng đầu bởi cậu đã quen với những vị khách như vậy. Họ không gọi tên cũng không chạm vào người. Họ chỉ ngồi đó âm thầm và buồn bã. Bảo khẽ thì thầm. Cháu không biết chú là ai, nhưng nếu chú có tâm sự, chú cứ kể cháu nghe. Không gian yên đắng nhưng hơi lạnh trong chòi dường như dịu xuống một chút, giống như ai đó vừa kéo lại chiếc chăn mỏng giúp cậu. Một lúc sau gió lặng đi, tiếng rít giữa hai miếng tôn cũng ngừng lại, và rồi Bảo nghe thấy tiếng dép quen thuộc đến mức tim Bảo như ngừng lại một nhịp. Một giọng nói vang lên. Anh về rồi Bảo ơi. Anh Tâm. Bảo lao về phía thanh âm, một bàn tay đỡ lấy vai cậu nhẹ nhàng, giống như bao lần anh ôm cậu sau mỗi lần đi làm về. Kẽ thôi, đêm khuya rồi. Em tưởng anh bỏ em tưởng anh không về. Bảo ngốc, anh chỉ đi một chút mà, lần sau sẽ không vậy nữa. Bảo ngoan anh ở đây. Có lạnh không? Không, ấm rồi. Tâm bật cười, vẫn là kiểu cười quen thuộc, nửa như tự chế giễu, nửa như tự buông xuôi với sự đời. Một lúc sau khi Bảo nằm xuống, tay cậu vẫn lần theo vết gồ ghề trên chiếc ba lô cũ như tìm sự hiện diện của anh. Mùi từ áo của anh lâu ngày chưa giặt tràn ngập trong tâm trí của Bảo. Cậu chợt hỏi, hôm nay lại có người đến anh hạ. Ai đấy? Một chú không rõ mặt nhưng ngồi ở góc. Chú thở dài lắm, giống như chú từng làm sai chuyện gì. Tâm im lặng không đáp, Bảo như đã quen cho nên không chờ đợi câu trả lời, chỉ nghiêng đầu nói tiếp. Em bảo chú ấy nếu muốn nói thì nói, không cần ngại. Chú vẫn không nói gì nhưng hình như có gật đầu. Tâm đặt tay lên vai của em. Chắc họ có tâm sự. Bảo gật đầu. Có hôm không ai đến, có hôm đến rõ đông. Nhưng em thấy ai cũng buồn, họ không khóc nhưng mà buồn lắm. Còn em không buồn vì có anh Tâm ở bên cạnh. Tâm ngừng lại tuy bảo không thấy nhưng cậu cảm giác được anh kẽ quay đi, dường như hôm nay anh trai có tâm sự. Sáng hôm sau Bảo tỉnh dậy một mình, tấm áo khoác đắp vai đã không còn, chỉ còn lại một mảnh khăn vắt trên chậu nước, hơi ẩm vương lại như vết ai đó vừa giặt vội. Bảo không thấy lạ bởi Tâm vẫn hay đi sớm, có khi vừa dạng là anh đã ra bến ra chợ hay theo ai đó đi nhặt đồ bốc hàng. Cả lần mò tay đi ra ngoài hiên, sờ lên mảnh đất lấm bùn đá khô rồi khẽ lẩm bẩm: có người tới hôm qua. Bảo nghĩ thầm rồi cúi xuống nhặt lại mớ sợi rơm khô, bắt đầu bện thành con châu chấu nhỏ. Cứ như vậy một ngày nữa lại đi qua. Cũng may sao bao lần giúp đỡ, đồ ăn được người ta cho khiến cho cuộc sống của Bảo không còn bữa lo bữa đói. Cậu cứ ngồi đó mà chờ đợi, chợt tiếng dép vang lên. Một lúc sau Bảo mỉm cười: anh về rồi hả? Ờ, anh về rồi. Bảo chờ anh có buồn không? Dạ không, em chịu được. Mà hôm nay anh đi đâu đấy? Gần mấy cái công trình ngoài xa, họ cho bốc gạch tiện thể có cơm nguội luôn. Đồ ăn ở nhà không còn nhiều, anh để cho em. Bảo ngoan ăn uống đầy đủ nha. Bảo nghe giọng điệu mệt mỏi của anh thì ngập ngừng. Họ có đánh anh không? Không, miễn làm được thì người ta để yên. Bảo gật đầu rồi kéo túi vải lại, lôi ra con châu chấu mới bện. Em làm cho anh nè, đẹp lắm. Tâm im lặng nhìn con châu chấu rồi lại nhìn em trai rất lâu. Ngày hôm sau vẫn lặp lại y nghệt, chỉ có điều hôm ấy trời âm u. Tuy không mưa nhưng mặt đất ẩm ướt hơn thường lệ. Nhưng vì nắng cuối ngày không đủ sức xuyên qua lớp mây chỉ chám xịt. Bà ngồi bên mái nghiên, chiếc radio cũ mà anh hứa mua vẫn chưa có. Nhưng cậu chẳng buồn, cậu cứ ngồi đó mà đếm gió. 1, 2, 3. Gió quẩn quanh vườn má của cậu, cậu vẫn ngóng trông tiếng dép lê quen thuộc. Nhưng hôm nay Tâm nói sẽ làm muộn, có thể về trễ hoặc phải ngủ lại lán nếu trời quá muộn. Cho đến khi có âm thanh cộc cộc vang lên, kèm theo mùi khói thuốc và tiếng cười xa lạ. Một nhóm ba người tiến vào rồi nói bộ bã vang lên giữa xóm chợ vắng. Này thằng nhóc kia ngồi đó làm gì đấy? Bà không đáp, tay cậu vảnh lên hơi nghiêng đầu. Mùi gắt của thuốc lá xen lẫn mùi mồ hôi nồng, gợi cho bà một cảm giác, mùi của bạo lực. Cậu từng người thấy khi người ta đánh nhau ở cổng trường cũ. Một giọng nói thề thế vang lên gần với Bảo, tự như người này đang xem xét. Mùa à, ngon đấy, loại này dễ lấy lòng người lắm. Mày thấy rõ chưa, ngồi một mình mặt ngơ ngác trúng số rồi tụi mày. Một gã ngồi xổm xuống giọng dịu vờ như thân tình. Em ơi, ở đây một mình hả? À vâng, em đang đợi anh Tâm. Tâm là ai? Là anh trai em. Cả nhà mắt điếc nghe tin còn lại. Thằng anh chắc bỏ đi đâu rồi, thôi vớt nhanh về cho khỏi phiền phức. Tề đứng sau bước tới hạ giọng nói. Anh mày nhờ bọn anh tới đón đó, nó bị giữ ở trạm không về được. Dặn bọn anh tới đưa mày đi chỗ khác ngủ tạm một đêm. Không, em chờ anh Tâm, mấy anh đi đi. Một gã kiên nhẫn đáp. Anh mày nói nếu mày không chịu đi thì sẽ bị đánh tiếp đó, mày có tin không? Không đúng, anh em sẽ quay về, em không đi đâu. Bước một cánh tay túm chặt cổ áo cậu giật mạnh. Không nói nhiều, đi nhanh lên. Mà mày sống kiểu gì vậy, bẩn như con chuột. Ta cho mày ăn ngủ nơi tử tế còn hơn cái đống rác này, mày chịu chưa? Thả em ra, anh Tâm ơi. Một gã khác bước tới tát một cú vào mặt của Bảo. Cái tát làm cho mắt của cậu bỏng rát và mất phương hướng. Cầm mồm đi, mày làm mầm nên ta cắt mẹ lưỡi. Trẻ con bọn mày thì nên biết điều. Bảo bấy giờ liền hét lớn. Anh Tâm, anh Tâm ơi. Tiếng gọi vang lên giữa chiều vắng nhưng không có ai đáp lời. Không có tiếng bước chân lẹp xẹp, không có tiếng cánh cửa mở. Chỉ có ba gã đàn ông cùng một đứa bé mù và cơn gió thổi tung lớp bụi mỏng trên hiên chòi. Bảo đưa tay lần mò lấy mấy lon sắt rỗng, ném loạng choạng vào không trung. Tiếng leng keng vang lên nhưng không trúng ai, nhưng cũng khiến cho một gã nghiến răng rồi chửi. Mày muốn chết thật đúng không? Một bàn tay khác bấu vào cổ của cậu. Nhưng đúng lúc đó gió tạt ngang, là một tấm tôn bay sập xuống và vào vách phát ra một tiếng rầm. Cả nhóm giật mình khiến cho Bảo nhân cơ hội vùng mạnh. Cậu ngã nhào vào trong chòi tay tìm chiếc gậy gỗ anh từng để lại gần vách. Chưa kịp nắm thì một gã đã lôi cậu đi một lần nữa rồi xách đi. Mùi khói thuốc lá rẻ tiền và thứ mùi ngai ngái như cống rãnh lâu ngày không thông quyện vào nhau, sọc thẳng vào mũi khiến cho Bảo buồn nôn. Cậu bị quăng lên một cái yên xe máy cũ, người bị kèm giữa ngay cái đàn ông lực lưỡng. Một trong số đó nắm chặt gáy của cậu như xách một con mèo, còn tên kia thì ngồi sau cười khủng khục, ngón tay cào lên lưng áo như dọa nạt. Mà mày dễ dụa nết đập cho mày gãy cổ đó nghe không? Cầm cái họng lại, biết điều thì sống đó. Bảo thở dồn dập, lồng ngực như là co thắt lại. Cậu không biết mình đang ở đâu, cũng không biết bị chở đi đâu. Xe chạy nhanh sốc nảy lên từng nhịp, lục rẽ bên này khi thì bên kia, khiến cho mặt cậu đập vào sườn tên ngồi phía trước. Tèo ghê nhây cái loại mù mà còn lắm chuyện đó. Một gã khác bấy giờ liền hất hàm. Mày đừng có dọa nó quá, mẹ cái thằng này về đội mình đảm bảo diễn trò ăn tiền đều luôn. Mặt ngu ngu thêm cái bảng mắt mù mẹ chết, treo trước ngực nữa tao thề là mỗi ngày hút vài trăm là ít. Còn cha nó đâu? Tiền sư nó quan tâm làm cái chó gì? Mày không thấy thằng này sống ở xó chợ hả? Thằng anh nói chắc đi đâu rồi chưa về, mà kể cả qua tao thì tổng đố nó tìm ra. Một trận cười vang lên giữa phố hẹp, cười như là chồng ngoáy vò tay cậu Bảo. Trong đầu của cậu trở nên hỗn loạn, cậu không biết nên gào hay nên im lặng, chỉ biết tim của mình đang đập như bị bóp nghẹt khở không sang hơi. Thả cháu ra, cháu xin các chú. Tiếng nói yếu ớt phát ra từ đôi môi khô nứt, ngay lập tức một cú đập trời giáng vào gáy khiến cho Bảo chúi về phía trước, hai mắt của cậu hoa lên miệng nghẹn lại. Cầm mồm của mày lại đi, lúc này tao nói rồi, mày nhả thêm một chữ là tao cắt lưỡi đó. Tiếng động cơ rú lên, chiếc xe máy ngã giọt thêm một lần nữa rồi dừng lại sau một hồi lòng vòng. Cái ngồi phía sau nhảy xuống mở cổng sắt kêu lên kền két. Cả khu chung quanh tối om, một căn nhà cũ nát siêu vẹo, mái tôn vá chẳng chịt, cửa gỗ mộc nát treo lủng lẳng. Bà bị lôi sình sình vào bên trong, bàn chân cầu đá phải mép gạch vỡ ngã ra lăn xuống sàn. Vào đi, hoan nghênh mày đến với cái ổ chó của bọn mày. Ở đây ngon nghẻ hơn cái chòi rách của mày đó, khỏi lo ướt đi. Có đứa trẻ đâu đó khẽ ho trong bóng tối, một đứa khác run lên rồi im bặt. Căn phòng không có điện, chỉ có ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn sợi đốt cho lơ lửng ở ngoài hiên chập chờn như sắp tắt. Các côn đồ ngồi thụp xuống trước mặt của Bảo, dùng ngón tay gõ vào chán cậu giọng điệu giễu cợt. Từ giờ mày tên là thằng mù, hiểu chưa? Sáng mai mày theo tao ra đầu chợ ngồi yên đó, không được ho hè. Ai cho cái gì chia tay ra nhận rồi cảm ơn, không được nói những lời thừa thãi. Bảo liền ú ớ, nhưng mà... Khi Bảo đang muốn nói gì thì lại ăn ngay cú vả như trời giáng, bất chợt khóe môi của cậu dì máu. Tao không cần biết mày nghĩ gì, riêng cái mặt mày là đồ ăn tiền rồi. Tao mà thấy mày mở miệng bậy bạ, tao nhét dép vào họng của mày đó. Nói xong tên côn đồ bước ra ngoài cùng tiếng cửa sắt đóng lại. Bà nằm co cóp dưới đất, tim đập thình thịch, tay căng ra nghe mọi âm thanh chung quanh. Từ tiếng chuột chạy trên sàn nhà, tiếng nhức nhỏ và tiếng sột soạt ai đó đang lại gần. Mới vào hả? Giọng nói khàn khàn rất gần là một đứa bé khác, có vẻ nhỏ hơn Bảo một chút. Ta tên Quán, mày bị bắt về đây à? Mày có mù thật không? Bảo gật đầu tên lần xuống nền đất bám víu vào thứ gì đó cho chắc chắn. Tao tên Bảo. Tao ở đây 3 tháng, từng trốn 2 lần. Lần đầu bị đánh gần chết, lần hai bị dội nước đá vào đầu, giờ thì ngoan rồi. Giọng thằng bé không run, không buồn, không vui, như thể tâm trí nó đã chết từ lâu. Ngày mai mày sẽ thấy cái bảng ở trước mặt mày, có người tới thì cúi đầu chìa tay. Diễn hay thì được ăn, diễn dở cũng được ăn, nhưng mà là ăn đòn. Bà ngồi im, lòng bàn tay ướt đẫm trong bóng tối đặc quánh. Cậu bỗng nghe một đứa khác xin gì, rồi là tiếng đập tay lên ván sàn cùng tiếng thở ngắt ra. Còn có ai nữa không? Có 8 đứa, mà 2 đứa bị bắt đi rồi không thấy về, nên còn 6 đứa bọn tao ngày ngày ăn đòn thay cơm. Có đứa còn đái ra máu, có đứa không nói gì nữa từ hôm bị nhốt trong toilet. Bảo im lặng không đáp, cậu chỉ muốn hét thật to gọi tên anh trai, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Ngoài kia trời bắt đầu mưa nặng hạt, kèm theo tiếng sấm rền vang như tô điểm thêm cho nỗi sợ của Bảo lúc này. Sáng hôm sau, Bảo bị gọi dậy bằng một cú đá vào lưng. Cái đàn ông hôm qua đứng chồm hổm tay cầm điếu thuốc quát. Thằng mù, dậy. Ngủ gì nữa, muốn ăn thì phải đi làm, dậy nhanh mẹ mà lên. Cá lôi cầu ra giữa sân sau nơi có một cái thùng nước bẩn đục ngầu. Hắn vỗ tay vào tát một vốc vào mặt của Bảo. Tươi tỉnh lên cho tao, mặt mày ủ ê, ai thèm cho tiền hả? Mày là thằng mù dễ thương nhớ chưa? Không được khóc, không được ủ rũ, không được run rẩy. Cứ cúi đầu im lặng, chìa tay xin người ta mới thương, mà đành lại một chút nữa. Hắn quát thẳng vào tay Bảo như sợ cậu không hiểu tiếng người. Bảo run rẩy toàn thân ướt lạnh. Chiếc áo cũ rách tả tơi từ đêm qua bây giờ dính bít vào người. Khá nhét vào tay cậu một miếng bìa cứng nát, trên đó nguệch ngoạc dòng chữ bằng mực đỏ. Xin hãy thương lấy em bị mù, không cha mẹ, không nhà. Cái bằng nặng chiếu như bản án dành cho Bảo. Chưa đầy 10 phút sau, Bảo đã bị đẩy ra con hẻm gần chợ. Gã côn đồ chọn cho cậu một góc ngay dưới cột điện sát tường. Mày ngồi yên ở đây, nhìn hướng về người ta mà cúi đầu. Mày nói lung tung tao rạch miệng đó, hiểu chưa? Hắn nhấn mạnh rồi lùi lại đằng sau, đứng khuất sau một bóng cây. Tay đút vào túi áo miệng ngậm điếu thuốc cháy đỏ, đôi mắt tinh ranh như thú rình mồi. Bà ngồi đó tay ôm lấy bảng, tay căng ra lắng nghe mọi chuyển động chung quanh. Xe máy, mùi dầu ăn từ hàng bún, mùi rác từ những chiếc thùng hở nắp. Những thanh âm xô vỗ nhau không theo trật tự. Tiếng còi, tiếng người giao, tiếng giày dép, tiếng quát tháo từ quán bên cạnh. Rồi Bảo nghe thấy một tiếng bắc bàn chân dừng lại trước mặt của cậu. Sau đó là một tờ tiền giấy được dối vào tay. Bảo chưa kịp nói gì thì người này đã đi mất. Chẳng biết có bao lâu nắng lên gay gắt làm cho Bảo cháy rát, để mồi khổ quắt bụng cuồn cáo như bị khoét, đầu thì đau như là kim châm. Tại thêm một người đàn bà dừng lại, có lẽ thấy tội cho nên bà lục ra lấy hộp sữa đặt vào tay của Bảo. Cầm lấy uống đi con. Một bàn tay khác chụp tớ rồi rằng lại. Này chị kia, cho thì cho tiền đừng cho đồ, thằng nhỏ dị ứng sữa nó ói máu bây giờ. Người đàn bà ngạc nhiên. Dị ứng, nhưng mà nó, thằng em tôi đó, chỉ muốn tốt thì đừng làm cho nó khổ thêm. Người đàn bà tới mặt nhưng hiểu chuyện gì liền bỏ đi, sau đó cắt đấm mạnh vào gáy Bảo khi bà ta khuất hẳn. Ai cho đồ ăn thì mở mồm ra mà xin tiền, nhiệm vụ của mày chỉ được ngồi đó và làm cái mặt khổ thôi, chỉ nhận tiền không được nhận đồ ăn đấy, nhớ chưa? Bảo im lặng không nói gì, mắt của cậu hướng về khoảng trống nơi có tiếng chân của người đi bộ trên vỉa hè từng nhịp nhiều nhặn. Bỗng dừng giữa những hỗn loạn đó, Bảo nghe thấy một tiếng động rất khẽ, không phải âm thanh của chợ, không phải tiếng xe cộ huyên náo, mà là một tiếng thở dài. Một hơi thở rất gần ở phía sau cậu, Bảo nín thở, tim cậu bỗng đập dồn dập, cậu khẽ gọi, anh Tâm. Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua, cuốn đi mùi xăng xe ngột ngạt để lại một làn hương rất nhạt. Mùi áo cũ, mùi nắng cũ, mùi đất từng là nhà. Nhưng ngay sau đó tiếng giày nện xuống làm cho Bảo giật mình, gã côn đồ quay lại. Ô hay, cái mặt mày làm sao vậy, không diễn nữa hả? Giờ hắn tắt thẳng vào má trái khiến Bảo bật ngửa ra đằng sau. Diễn tiếp, nhanh mẹ nó lên. Bảo cò quàng nhặt lại bằng tay run rẩy, nỗi đau nơi gò má chẳng bằng thứ ứ nghẹn trong lòng. Cậu không biết mình còn bao nhiêu ngày như vậy, nhưng cậu biết vừa rồi anh trai đã đứng ở đó, ngay sau lưng dù chỉ là một khắc. Mà trời cuối ngày như một vệt lửa loang trên nền trời xám ngoét, Bảo lại bị kéo sành sạch vì căn nhà mục nát nơi bọn trẻ bị giam. Chân cậu chỉ sức đầu ong ong vì đói lạ và cái tát hồi sáng. Tấm bìa treo trước ngực rách nát, mùi mồ hôi xen lẫn mùi khói thuốc và cả mùi máu vàng vất quanh cổ áo. Cánh cửa sắt rít lên một tiếng kén két rồi đóng lại sau lưng cậu. Căn phòng rơi vào trong bóng tối, vẫn chỉ lẻ loi thứ ánh sáng từ cái bóng đèn tròn vàng vọt ở ngoài hiên. Bảo ngồi xuống nền nhà ẩm ướt, lưng dựa thắt vào bức tường. Cậu không khóc, không run sợ, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Thằng quán mon men tiến lại hỏi, về giờ à? Hôm nay có bị đánh không? Có, mày thì sao? Tao bị tạt nước đá vào đầu, lúc chiều thằng tẹo ho cả hơn cơn dài, lại còn nôn lên cả áo nên thằng mắt lác nó nổi điên, đồng nguyên số nước lên người tao với nó. Giọng quán đều đều như kể chuyện thời tiết, tự nhiên là chuyện thường ngày. Có tiếng rìn khẽ khẽ cuối phòng vọng tới, một giọng nhỏ xíu cất lên. Anh quán ơi, em lạnh quá. Im đi, khao lời tụi nó nghe thấy rồi khổ hơn, cắn răng mà chịu đựng đi. Bà quay đầu về phía đó rồi hỏi, là ai vậy? Thằng Bin, mới bị bắt hồi tuần rồi, nó bị suốt mấy hôm không đỡ giờ nằm im lìm như cái xác ve. Bảo bỏ lại phía giọng nói, lấn theo từng viên gạch ẩm ướt giờ được bàn tay nhỏ như quẻ củi đang run lên bần bật. Em tên Bin hả? Anh là Bảo. Em mệt quá, em lạnh lắm. Bảo cởi chiếc áo cũ của mình quấn lên người thằng bé, miếng vải rách lỗ chỗ nhưng vẫn ấm hơn trên nền đất ẩm. Tay cậu vuốt nhẹ lưng Bin như cách Tâm từng làm mỗi lần cậu bị sốt. Ráng ngủ một chút, anh sẽ canh cho. Thằng Bin không đáp lại bởi cơ thể nó rũ rượi, đôi mắt lờ đờ vì mệt vì đói. Chẳng biết có bao lâu đêm đó mây ken bù kín cả bầu trời, khiến căn nhà tồi tàn để bọn trẻ bị nhốt càng trở nên âm u lạnh lẽo. Không chỉ là bóng tối đang bao trùm mà còn bởi mùi ẩm mốc cùng với khói thuốc lá, đặc biệt là cái thứ không khí ngập tràn nỗi sợ. Bà nằm co ro ở một góc, tấm áo mỏng thấp hở không đủ cho cái lạnh ngấm từ nền xi măng lên da thịt. Cậu một loài nhưng cái giác quan còn lại nhạy bén đến lạ. Tay của cậu lắng nghe từng tiếng chuột rúc dưới vách, từng tiếng gió lùa vào khe cửa sắt. Nhưng đêm nay trong khoảng không ấy có một âm thanh khác chen vào, một giọng nói thì thầm mơ hồ. Dậy đi Bảo, đã đến lúc rồi, cửa sau nhanh lên. Bảo mở bừng mắt, tim đập thình thịch. Cậu không hề nghe nhầm giọng nói đó nhỏ nhẹ bên tai. Không phải là mơ và cũng không thể là mơ. Nhanh lên, cửa sau cuối kho. Cậu lồng cồm bò dậy quay đầu về cuối phòng nơi có cánh cửa sắt bị khóa cũ kỹ. Quán đang nằm bên cạnh chưa ngủ. Hay đúng hơn chẳng đứa nào ngủ nổi trong cái địa ngục này. Bảo lay Quán dậy. Quán ơi dậy đi, có ai đó bảo tao cửa sau mở rồi. Mày điên hả? Cửa đó tao đã thử cả trăm lần, bị chốt ngoài với khóa xích, không cách nào mở được từ trong. Nhưng tao nghe thấy một giọng nói trong đầu, nói rõ lắm. Quán ngồi dậy nhìn Bảo chầm chầm. Bốn đứa còn lại cũng nhòm lên, đôi mắt đờ đẫn vì đói, vì hy vọng quá lâu khiến chúng chẳng dám tin điều đó. Mày đang nói cái gì thế? Sao lại giọng nói trong đầu mày chắc chứ? Bảo gật đầu dứt khoát. Mày có điều không biết, tao có thể nghe và nhìn thấy những thứ vô hình. Tao không biết là ai nhưng tao tin người ta không gạt tao. Thử đi biết đâu lại được, chẳng lẽ mày muốn rũ xương ở đây? Một tháng im lặng bao trùm, rồi thằng Quán rít lên qua kẽ răng. Được rồi mẹ nó nữa, liều luôn. Cả bọn nhón chân rón rén đi theo Bảo, tay lần mò men theo con tường với bước chân cẩn trọng. Khi cả đám dừng lại trước cánh cửa thì thằng Quán trợn mắt. Ổ khóa mất rồi, không thể nào. Nó run rẩy đẩy cánh cửa, tiếng bản lề dì xét lâu ngày vang lên. Chúng mày định làm gì đấy? Định bỏ trốn phải không? Tiếng các côn đồ các cổng giống lên, sau đó là tiếng bước chân nện rầm rầm trên nền gạch. Rồi một bóng người mở cửa xông vào lao về bọn trẻ. Chạy! Cánh cửa mở bung, sau đứa trẻ lọt ra ngoài như đàn chim sổ lầm. Bảo được cõng Quắn cõng trên lưng, hai tay vòng chặt qua cổ. Khốn kiếp, dừng lại! Tiếng các côn đồ hắt lên từ đằng sau, một tên khác nghe động tĩnh chạy tới phía trước chặn đầu. Hắn giơ cây gậy gỗ lên quật xuống. Quắn không kịp nghĩ lập tức rẽ ngoặt vào lối nhỏ bên trái, làm cho gã kia quất trượt mất đà chúi về phía trước. Bọn trẻ lao qua hành lang hẹp, ánh sáng phía xa lờ mờ hiện ra cánh cổng dẫn ra hẻm sau. Một đứa liền la lên, sắp tới rồi, nhanh lên. Cậu lúc đó phía sau gần như chạm được vào áo thằng Quắn, cậu vươn tay ra gần giọng, ta bắt được mày rồi thằng oát con. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó một tiếng rắc vang lên, cành cây khô từ cây me già gần đó đột nhiên rơi xuống ngay trước mặt tên côn đồ. Các trận trợn mắt dừng lại không kịp, vấp vào cành cây ngã sấp mặt xuống nền đất. Mẹ kiếp, cái chó gì vậy? Gã giống lên tức giận, tê tê quệt, máu mũi trào ra. Đám trẻ không càng ngoái lại, thằng Quán vẫn cứ như chạy, miệng thằng hồng hồng lao ra đến cầm. Tới cửa rồi các anh ơi, một đứa reo lên giọng điệu có chút sung sướng. Nhưng đúng lúc đó một tên côn đồ khác nhau tới từ bên hông. Hắn giờ tiếp lên định vụt thằng nhỏ thì bỗng từ đâu một con mèo đen lao thẳng vào mặt gã, cào lên một đường dài. Gã hét lên loạng choạng lùi lại. Mẹ kiếp, cái con mèo này! Không nhờ có như vậy, đám trẻ con có thêm thời gian phóng qua cổng lao vào con hẻm tối. Chúng nó chạy đa phố rồi, mau đuổi theo. Thế nhưng đám trẻ con vẫn chạy, ánh đèn đường cũng dần hiện lên. Bên ngoài xuất hiện một vài chiếc xe cộ chạy lác đác. Một người phụ nữ đẩy xe hàng dừng lại ngạc nhiên. Gần đó có ông xe ôm ngồi hút thuốc cũng ngoái đầu nhìn lại. Thằng Quán lao ra con hẻm cùng cả bọn theo sau. Cậu xuống tầng hồng hộc, một đứa nghét to với gương mặt nhòe máu. Cứu chúng cháu với! Người dân nghe vậy thì đổ xô. Trời đất ơi trẻ con, chúng mày bị sao vậy? Hình như có ai đánh bọn nó. Bà gã côn đồ chạy tới đầu hẻm thấy ánh đèn, thấy người dân chung quanh, một đứa liền văng tục: "Tiệt sử đó, rút!" Chúng quay đầu biến mất trong màn đêm. Bà vẫn ngồi trên lưng quán miệng thở dốc, nhưng cậu biết tạm thời đã an toàn. Dù không thấy gì nhưng cậu vẫn nghe rõ muộn một những tiếng bước chân chạy tới, tiếng người lớn sững sờ kêu lên. Một đồng cụ chống gậy khom lưng bước tới sờ vào chán của Bin. Có đứa sốt nặng quá, mặt mày tái mét không thở ra hơi. Một người đàn ông rút điện thoại bấm số gọi cho công an. Lũ trẻ lúc này gần như đổ sụp xuống lòng đường, cả cơ thể của chúng là những vết bầm dập. Thằng Bin sốt cao, mắt lờ đờ như sắp liệm đi. Một người phụ nữ trẻ chạy ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó, tháo khăn choàng cổ quấn quanh người của nó. "Con chịu khó một chút, có người sắp tới rồi." Bảo được một cánh tay nâng nhẹ, rồi một giọng trầm ấm hỏi: "Con tên gì, có sao không?" Cậu không trả lời ngay mà đang lắng nghe. Trong biển âm thanh ồn ào, Bảo vẫn cố tách ra từng giọng một để tìm có phải hoặc có thể có anh Tâm đang đứng ở đây không. Nhưng không, tất cả chỉ là giọng của người lạ. Tuy có chút ấm áp nhưng không quen thuộc. Một lúc sau đèn xe từ xa chiếu tới, hai chiếc xe công an dừng lại bên lề đường nhấp nháy đỏ rực. Mấy đồng chí từ trên bước xuống: "Mọi người làm ơn tránh ra một chút để chúng tôi kiểm tra." Một viên công an cúi xuống nhìn từng đứa trẻ, ánh mắt thoáng giật mình, sau đó quay lại hỏi mấy người khác: "Xe cấp cứu tới chưa?" "Gọi rồi, 5 phút nữa." Một viên công an trẻ bước đến trước cô Bảo vào quán: "Hai đứa sao, còn đi nổi nữa không?" "Cháu không sao đâu, đây là Bảo nó bị mù đấy chú." "Vậy là tốt rồi, lần nữa chú đưa mấy đứa về phường, có bác sĩ, có cơm, có giường, đừng có lo gì nghe chưa." Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Bảo thở ra một hơi dài yên tâm. Một lát sau có hai xe cứu thương tới, nhân viên y tế chạy xuống mang theo cáng, nước muối sinh lý và máy đo nhiệt. Từng đứa một được kiểm tra riêng, riêng thằng Bin thì được truyền dịch ngay tại trên xe. Một y tá lấy khăn đấm lau mặt cho Bảo, vừa lau nó vừa nói: "Khổ thân, gương mặt đẹp trai mà tà tơi thế này." Sau đó đám trẻ được đưa về nhà ăn uống nghỉ ngơi trong phòng tiếp dân tại trụ sở công an phường, dần dần lấy lại phần nào sức lực. Các cán bộ công an bắt đầu gọi từng đứa vào phòng bên cạnh để hỏi chuyện. Quán là người đầu tiên được gọi vào. Cậu ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt cấu áo cũ, đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ. "Cháu tên là gì?" "Dạ cháu là Trần Văn Quán, 13 tuổi ạ." "Cháu có nhớ bị giam ở đâu không?" "Dạ là một cây chòi mùng sau gốc cây đa lớn. Ngõ nhỏ lắm, đi vào là thấy cây mái tôn dột, tường nứt, cửa khóa xích bên ngoài. Phía sau có một bãi rác. Ban ngày tụi cháu bị đưa đi ăn xin, tôi bị nhốt chung cùng một chỗ. Có mấy đứa bị đánh, có đứa sốt cao nhưng bọn chúng không thèm đói hoài." Viên cán bộ ghi chép nhanh: "Có nhớ được mặt ai không?" "Dạ có ba người lớn ạ. Một người mặt rỗ hút thuốc liên tục, một người ốm, mắt lắc lưng còng hay chửi thề, người còn lại đầu chọc có xăm mình con rồng trên tay trái. Mấy người đó thay phiên canh cửa chia phần ăn, bắt bọn cháu đi xin tiền, có đứa không xin đủ thì bậy tạt nước đá và ăn đòn." "Rất tốt, rất là chi tiết đó, cháu có nhớ đường không?" "Dạ nhớ được, tốt lắm." Sau quán tiếp tục đến những đứa khác cũng lần lượt kể lại, mỗi đứa thêm một mảnh ghép. Duy có Bảo khi vào phòng viên cán bộ ngồi trước cầu không vội vàng hỏi như người ta, vẫn làm vinh nhân chứng. Ông ngồi nghiêng người được một lúc mới cất giọng nhẹ nhàng: "Cháu thấy ổn hơn không?" "Dạ ổn." "Cháu không thấy gì phải không?" "Dạ cháu mù từ nhỏ." "Vậy cháu không cần phải kể đường đi hay là hình dáng chỗ ở đâu, nhưng mà nếu cháu nhớ âm thanh mùi hay là cảm giác gì đặc biệt cứ kể với chú nha, những chi tiết đó cũng rất quan trọng đó." Bà gật đầu, tôi siết chặt mép áo. "Chỗ đó có mùi khét, mùi thuốc lá, có đêm trong nghe tiếng khóc, thậm chí là tiếng rên rỉ, tiếng gió thổi qua khe mái nghe như ai đó đang thở sát bên tai. Có hôm còn nghe tiếng hát ru khe khẽ mà không có ai trong bọn cháu cả." Viên cán bộ thắng sững người, quả thật ông không biết phải ghi chép lời khai này thế nào bởi nó có chút mơ hồ. "Đêm hôm trốn ai là người đầu tiên khởi xướng?" "Dạ là cháu, tại cháu có nghe tiếng giọng nói ở trong đầu cháu bảo cháu là mau đi lối cửa sau đã mở, mà lúc cháu đến thì quả thật là đã mở thật." "Cháu nghĩ là ai?" "Cháu không chắc, nhưng giống tiếng của anh Tâm." "Tâm là ai?" "Là anh trai của cháu." "Anh trai cháu đâu?" Cháu vẫn không biết, chắc là đang đợi cháu ở nhà, chắc giờ này anh cháu lo cho cháu lắm. Viên cán bộ nhìn thẳng vào cậu bé mù, ánh mắt trùng xuống. Ông không hỏi thêm gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Ngay trong khoảng thời gian đó, công an phường phối hợp với lực lượng hình sự địa bàn lập tức triển khai truy vết. Quán được cử đi cùng hai cán bộ để dẫn đường. Chiếc xe bán tải rẽ vòng hẻm nhỏ theo chỉ dẫn. Trời sắp mưa khiến cho gió thổi qua tán cây, đưa cành lá xào xạc. Xe ánh đèn pin căn chòi siêu vẹo hiện ra. Thế nhưng lúc này nó đã trống rỗng, vết xích vẫn còn hằn lên cửa gỗ và thằn thuốc rơi la liệt dấu dày in trên nền đất ướt. Một cán bộ bấy giờ liền khẽ nói: "Sợ bọn chúng chuồn rồi, nhưng có lẽ chưa đi xa dấu vết vẫn còn mới lắm." Một người khác bấy giờ liền gật đầu: "Rà soát toàn bộ khu vực này đi, từ chợ ra bãi xe, mà công an các phường lân cận lập chốt. Bọn mày chắc chắn còn hoạt động không chỉ một ổ. Đêm nay không ngủ cũng phải tìm ra cái đám khốn nạn này." Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của công an phường, Bảo Đường đưa vào ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp. Trước mặt là một người cán bộ tóc muối tiêu, dáng người gầy gò, ánh mắt trầm ngâm. Ông không hỏi mà chỉ rót cho Bảo một ly sữa đậu nành còn ấm. "Cháu uống đi cho tỉnh nào." Bảo gật đầu cảm ơn, nâng bằng hai tay. Cậu hớp một ngụm nhỏ, nuốt chậm chậm như là sợ hít. Sau khi ly sữa cạn, cậu ngẩng đầu nói nhỏ: "Chú ơi, cháu muốn về nhà." "Chú biết nhà cháu ở đâu?" Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: "Là trong một con ngõ nhỏ, đầu ngõ có một cây lớn. Cháu nghĩ chắc là cây sao hoặc là cây đa. Đứng ngoài ngõ sẽ nghe tiếng chợ gần đó. Buổi sáng hay có người bán cá đi vào tầm mười mấy bước chân là tới căn chòi rách. Cháu sống ở đó với anh trai." Viên cán bộ lại còn đang ghi chép, nghe đến đó thì liền ngẩng đầu lên: "Cây sao đầu ngõ gần chợ, có phải là hẻm 45 đường Vạn Lộc không, gần bãi xe cũ?" "Dạ đúng đúng, cháu nhớ mùi dầu máy từ xa thổi tới. Anh Tâm hay nói cho đó yên tĩnh không ai để ý." Viên công an ghi chép rồi bấy giờ quay sang: "Tôi biết chỗ đó mà, căn chòi dựng tạm sát vách tường cũ, trước là đất công sau bị bỏ hoang không ai ở từ lâu. Tôi sẽ đưa thằng bé về đó xem sao." "Được, cẩn thận nhé Lâm." Lát sau, xe công vụ lăn bánh chậm chậm qua con đường chợ còn lưa thưa người. Bà ngồi ghế sau, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Vị công an tên Lâm thỉnh thoảng đích nhìn Bảo qua gương chiếu hậu, đôi mắt nhắm hờ, miệng không nói nhưng chán cao như là đang dò theo ký ức. Khi chiếc xe dừng lại, mùi cá khô, mùi rau héo, mùi xi măng cũ, tất cả ập vào cùng lúc làm cho Bảo hít một hơi thật sâu. "Là ở đây." Anh Lâm bước xuống đỡ cậu ra khỏi xe. Bà lần mò từng bước dân dò xuống mặt đường gồ ghề trên con đường qua đất quen thuộc, miệng lẩm bẩm: "Bên trái ba bước nữa." Đến trước một căn chòi siêu vẹo nép vào vách tường cũ thì dừng lại. Anh Lâm đứng lặng người. Căn chòi với mái tôn thùng lỗ chỗ, cánh cửa gỗ đóng hờ, cạnh đó là một cái lon sữa rỗng treo trên dây tựa như là một cái chuồng gió. Anh Lâm đẩy nhẹ cánh cửa đi vào. Bên trong căn chòi không có gì ngoài tấm chiếu cũ, một cái rổ đựng quần áo rách, một cây gậy nhỏ và bức vết chân đã khô trên nền đất. Anh quay lại nhìn Bảo, một đứa bé mù lòa gầy gò đang lặng lẽ đứng giữa sân nhà trống như một chiếc bóng, làm cho anh cựng lại. Trong suốt bao năm làm nghề từng bắt cướp, cứu người, làm cả những ca thương tâm, nhưng chưa lần nào anh thấy lòng mình nghẹn như bây giờ. "Chỉ hai anh em sống ở đây thôi sao?" Bảo khẽ gật đầu: "Dạ vâng, cha mẹ cháu mất trong vụ tai nạn giao thông, anh Tâm là người thân duy nhất còn lại của cháu." "Vậy anh cháu đâu?" "Cháu không có biết nữa, có lẽ đang đi tìm cháu. Chú yên tâm, kiểu gì tối anh cũng về, cảm ơn chú." Anh Lâm quay mặt đi, khóe mắt cay cay. Anh đi ra ngoài một lát sau quay về với túi đồ ăn to nhỏ, để lại cho Bảo rồi dặn: "Chú về nha, cho thức ăn này chú biếu hai anh em, mấy hôm nữa chú lại qua, nhớ giữ gìn sức khỏe." "Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Chú đi đường cẩn thận ạ." "Ngoan lắm, chú đi nhé." Bảo ngoan ngoãn vâng dạ, tuy cậu không nhìn được nhưng vẫn cảm nhận được tấm lòng bao dung của người công an tốt bụng. Chợt cậu nhận ra rằng ngoài những ánh mắt kinh bỉ hay em của cậu ngoài kia thì vẫn còn rất nhiều người tốt luôn xuất hiện mỗi khi cần. Đêm hôm ấy trời lại mưa, tiếng mưa đầm vào mái tôn rách nát trên căn chòi hoang như tiếng ai nức nở trong tuyệt vọng. Những vũng nước bẩn ngoài hiên loang loáng phản chiếu ánh đèn lờ mờ, gió rít qua mái tôn mang theo mùi tanh của đất bùn. Tấm áo rách vai dính chần vào da thịt làm cho Bảo co rúm, hai chân bó sắt vào người, cái dáng co quắp như một cục đá vô hồn. Mắt cậu nhắm lại nhưng tai thì vẫn đang nghe ngóng đi mọi thứ. Cậu nghe từng tiếng mưa quất vào trong hiên, nghe tiếng gió rít lên qua mái, nghe cả khoảng không bất tận của đêm. Và cậu đang trông ngóng tiếng dép nhựa quen thuộc cùng với lại tiếng gọi Bảo ơi, anh về rồi. Nhưng đáp lại Bảo chỉ có sự im lặng và chờ đợi, dài dẳng như đang trả tấn. Cậu đếm từng khoảnh khắc trôi qua như người mù lần trong hư vô. Bảo tin rằng chỉ cần cậu không khóc, không than vãn, nếu cậu ngoan thì anh Tâm sẽ về. Bỗng nhiên đã ngoài đêm đen ngoài kia vang lên tiếng bước chân, tiếng dép nhựa mòn kéo đi quen thuộc đến mức tim Bảo vỡ ra trong lồng ngực. Bảo ngẩng phát lên khiến cho mưa gió tắt vào mặt, thế nhưng không bằng cái cột thắt nhói bút trong tim. Bảo đứng run rẩy, tay siết chặt mép áo rồi lên tiếng. Anh Tâm. Không có ai trả lời, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên từng hồi ngay trước kiên nơi Bảo đang ngồi. Bảo không nhìn thấy gì nhưng ngay mắt của cậu nhòe đi, không phải là vì mưa, mà là vì một giọt nước mắt lăn dài trên gò má lạnh ngắt, vì vừa có một bàn tay khẽ chạm vào vai. Cái chạm nhẹ như gió thoảng nhưng rất đỗi quen thuộc. Bà không lùi lại vì sợ hãi, cô không ngạc nhiên hay hoảng loạn. Cả cơ thể của cậu chỉ run lên bần bật rồi cậu bật khóc. Không như thể có thứ gì đó trong cậu vừa vỡ vụn. Là anh đúng không? Là anh thật rồi. Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ là bàn tay đó đang nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu như những đêm trước kia. Khi cả thế giới ngắt hồi thì chỉ còn anh trai ngồi bên xoa đầu dỗ dành. Em biết mà, là anh kéo em ra khỏi đám người đó, là anh mở cửa, là anh dắt em chạy, em ghét anh. Em xin lỗi, anh giận em lắm đúng không? Em vô dụng, em xin lỗi anh Tâm. Giọng cô Bảo vỡ òa nhưng không thể dừng lại. Anh nói gì đi anh Tâm, anh giận em sao? Em xin lỗi, em nhớ anh. Rồi Bảo khuỵu xuống, đầu gối đập xuống nền xi măng lạnh ngắt, nói một câu nhói nằm. Anh Tâm, anh chết rồi à, đúng không? Một khoảng lặng bao trùm đi tất cả, rồi bỗng nhiên giọng nói quen thuộc cất lên. Anh xin lỗi. Đừng xin lỗi em ghét anh, em ghét anh. Bảo hét lên nhưng giọng nói bị nghẹn lại, rồi sau đó gào lên như là điên dại. Lỗi tại em, là em vô dụng, em xin lỗi, đừng bỏ em mà anh Tâm. Sao anh ác vậy? Anh chết rồi thì em ở với ai? Bỏ mẹ, bỏ em, giờ đến cả anh. Hãy nói với em đây chỉ là một giấc mơ. Em muốn theo anh, em không muốn sống nữa. Không, em phải sống, sống cả cho anh. Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa. Em không cần anh xin lỗi, em cần anh thực hiện lời hứa. Anh hứa mua nhà, mua radio cho em, mua bếp nấu ăn cho em, mua giường cho anh em mình có chỗ nằm. Sao anh lại thất hứa chứ? Em không biết anh trở lại đi. Sức cơn mưa vẫn còn đang rơi từng hạt. Trong con ngõ nhỏ có thằng bé mù đang quỳ thụp tại đó bên căn chòi rách nát tạm bợ. Nó khóc như chưa từng được khóc. Nó buồn, nó cô độc trong cái cùng cực của cuộc đời. Một tia sáng mỏng manh lóe lên trong màn mưa, không ai thấy được mà chỉ có Bảo cảm nhận được. Một cái ôm cuối cùng của một cái xích lặng lẽ của tình thân. Tạm biệt nhóc con. Bảo ngồi đó lặng cả người đi vì ướt sũng. Từng hạt mưa vẫn cứ tạt thẳng vào mặt. Gió cuốn mái che lật ngược khiến cho nước trút xuống ngay vị trí Bảo. Thế nhưng cậu không chỉ nhúc nhích, chỉ có tiếng của Bảo thì thầm xen kẽ với lại nước mắt. Em xin lỗi anh Tâm. Thế nhưng cậu nói đã không còn có người nghe đối diện, chỉ còn tiếng đất trời mù mịt và một trái tim lặng lẽ vỡ tan trong cơn mưa đêm cuối cùng. Sáng hôm sau bầu trời tạnh mưa nhưng vẫn còn gió âm u. Gió lướt qua những tán cây quanh chòi kêu lên xào xạc, mang cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Bảo vẫn ngồi im trên bậc cửa, thân thể mềm nhũn kiệt sức. Cậu đang ngồi đó suốt đêm, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước. Nếu mà đêm qua cậu đang nghe tiếng dép loẹt quẹt, đang gục đầu vào không khí, đã cảm nhận được cái ôm cuối cùng. Không ai biết đêm qua đã có chuyện gì, nhưng khuôn mặt của cậu sáng nay đã thay đổi. Mọi thứ đã vỡ vụn bên trong không thể hàn gắn. Tuy nhiên có tiếng xe máy dừng lại phía đầu ngõ. Thế nhưng bà không bận tâm cũng chẳng buồn quay đầu. Người đến là anh Lâm. Viên công an hôm trước đã đưa Bảo về căn chòi cũ. Anh bước xuống xe tay cầm chiếc túi vải bạc màu. Bước chân anh chậm chậm cùng sự im lặng kéo dài suốt đoạn đường tiến về phía Bảo. Anh ngồi xuống bên cạnh Bảo không nói gì mà chỉ đặt chiếc túi lên đùi, đôi mắt đăm chiêu như không phải biết mở lời thế nào. Bảo này, hôm qua chú về trụ sở có tìm hiểu gia cảnh của cháu, tình cờ... Đã đến đây thì Lâm ngập ngừng. Tình cờ chú thấy ghi nhận một vụ tai nạn, một thiếu niên bị tông xe chết tại chỗ, không có giấy tờ tùy thân cũng không ai đến nhận xác. Bảo vẫn không quay mặt lại nhưng tay của cậu khẽ run lên. Chú không có chắc, nhưng mà lúc chú kiểm tra tư trang đồng nghiệp có thấy trong người em ấy có một bức ảnh hai đứa bé cộng với một chiếc áo cũ rách ở vai, nhưng được gấp rất là cẩn thận, trong bức ảnh là cháu nên chú đoán đứa bé đó là... Bảo bấy giờ liền ngắt lời, là anh Tâm. Anh Lâm xót xa không biết phải nói gì vào lúc này. Anh Bảo ở bên cảm nhận được nỗi đau xé lòng mà không cách nào giải tỏa được. Anh thở dài mở túi lôi ra một chiếc áo bạc màu, đã từng là màu rêu xanh nhưng giờ đang loang lổ bởi thời gian và bụi đường. Một bên tay áo có vết rách lớn được khâu vá cẩn cầu thả. Chiếc áo ấy không có gì đặc biệt với thế giới này, nhưng có lẽ với Bảo nó là cả một bầu trời ký ức. Bảo quay mặt lại, đôi mắt mở đục nhắm nghiền, để đôi tay run rẩy lần mò đến gần chiếc áo. Ngón tay vừa chạm vào vải áo thì cậu lập tức cụp xuống như bị ai đó đánh mạnh vào ngực. Bởi vì mùi quen thuộc mà chỉ cần thoảng qua trong gió, Bảo có thể nhận ra giữa cả trăm người. Mùi mồ hôi đã khô, mùi bụi bặm vương trên vai, mùi cơm cháy, mùi khói bếp, mùi của những cái ôm. Anh ơi! Tiếng khóc bật ra xé tan tia sự tĩnh lặng. Bảo ôm chặt chiếc áo vào ngực. Sao anh lại đi? Sao không nói gì với em một tiếng? Sao để em chờ đợi như thằng khờ thế này anh Tâm? Em ghét anh, em ghét anh. Bảo vừa khóc vừa lặp lại những tiếng nức nghẹn ngào, nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc áo, mặt vẫn nhắm như thể cậu sợ nếu mở ra thì mùi hương ấy sẽ biến mất. Rồi cậu kiệt sức gục xuống nền đất, úp mặt vào áo. Tiếng khóc chỉ còn lại những tiếng thút thít ứ ớ trong cổ họng. Mưa không rơi nhưng nước mắt của cậu đã ướt cả vạt áo thun. Anh Lâm thở dài ngồi im lặng bên cạnh Bảo để chút bỏ hết nỗi lòng. Nỗi đau của sự đi biệt, của sự mất mát quá lớn đến với một thằng bé 10 tuổi. Anh Lâm không có con, vợ anh chết khi cả hai chỉ vừa về chung mái nhà không lâu. Nỗi đau giằng xé anh suốt bao ngày nên anh hiểu cảm giác của Bảo. Đôi tay vô thức đưa lên vỗ vỗ lưng như là sự an ủi vụng về. Thời gian chậm chậm trôi qua cho đến mùa đông hôm ấy. Sau hơn một tháng làm thủ tục hành chính, Bảo chính thức trở thành con nuôi của anh Lâm. Tờ giấy xác nhận nuôi dưỡng được gấp đôi, ép nhựa để cẩn thận trong ngăn kéo đầu giường bên phải, nơi anh Lâm để những thứ quan trọng như là giấy căn cước, sổ tiết kiệm và một tấm hình nhỏ của cả gia đình. Căn nhà mới của Bảo là một ngôi nhà cấp 4 mái đỏ nép sau hàng cao ven thị xã. Phía sau là khu vườn nhỏ có rắn mướp leo. Mỗi sáng sương sớm còn đọng trên lá, Bảo không nhìn thấy được bầu trời, nhưng cậu cảm nhận được ánh nắng bằng hơi ấm trên má. Cậu cảm nhận gió bằng tiếng lá rung rinh và cảm nhận bình yên bằng cách mà đôi chân mình không còn phải dò từng viên gạch vỡ dưới nền đất. Anh Lâm không phải là người hay nói, suốt ngày đi làm ở phường về nhà thì nấu ăn, tưới cây pha trà rồi ngồi đọc báo. Nhưng chính sự yên lặng đó đã khiến cho Bảo thích an toàn, cái kiểu an toàn mà trước đây chỉ có bên cạnh anh Tâm. Có đêm Bảo giật mình tỉnh dậy vì cơn mưa, ngồi thở dốc trên giường. Nhưng khi nghe có tiếng bước chân anh Lâm ngoài sân, nghe tiếng mở vòi nước rửa tay trước khi vào nhà, cậu lại yên tâm nằm xuống. Căn phòng của Bảo không rộng, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một tủ sách gỗ cũ và chiếc bàn học đọc cạnh cửa sổ hướng ra rắn mướp. Nhưng với Bảo như vậy là đủ, nó như cả một thế giới vậy. Một hôm sau bữa tối, khi anh Lâm đang pha ấm trà còn Bảo ngồi xếp lại quần áo trong giỏ thì cựng lại. Cậu quay đầu nhìn về bếp nhỏ giọng. Chú Lâm, sao cháu? Nếu cháu kể một câu chuyện chú hứa không nghĩ cháu bị điên chứ. Anh Lâm dừng tay rồi ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Nói đi, cháu nghe được người chết. Một thoáng dùng mình bao trùm, chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, tiếng ếch kêu ở ngoài vườn, tiếng nước nhỏ từng giọt từ cái vòi chưa khóa chặt. Anh Lâm không nói gì nhưng cũng không rời mắt khỏi Bảo. Cháu không nhìn thấy nhưng có thể nghe được, không phải lúc nào cũng có nhưng thỉnh thoảng sẽ thấy. Như cái hôm trốn khỏi bọn kia, cháu nghe thấy anh Tâm mách Bảo cháu chạy, chỉ đừng cho cháu mở cửa để trốn. Lâm đặt chén trà xuống, hít một hơi thật sâu. Chứ không thấy cháu điên, mà chú thấy cháu rất đặc biệt. Bảo khẽ cười, lần đầu tiên cười thật lòng kể từ ngày rời khỏi căn nhà cũ. Có người đến nhà cháu mấy lần rồi mà cháu không biết phải làm sao. Có hôm thì là một bà cụ nhà cháu với con gái bà là không giận. Có hôm là một chú bộ đội không nhớ tên mình, chỉ nhớ đội C4 và người yêu tên là Mai. Anh Lâm bấy giờ sững sờ. Cháu nói gì? Đội C4? Dạ, chú ấy nói vậy. Anh Lâm bám tay vào mép bàn, lần đầu tiên anh thấy gai ốc của mình nổi dọc lên. Mấy người đó đều tới tìm cháu sao? Vâng, họ không la hét hay hù dọa gì cả. Họ chỉ thấy buồn thôi, họ chỉ cần ai đó lắng nghe họ thôi. Anh Lâm thở dài, mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận suy nghĩ về những điều Bảo nói. Từ hôm đó mọi thứ trong cuộc sống của Bảo vẫn tiếp diễn, và mỗi đêm yên tĩnh khi mà thị xã chìm vào trong giấc ngủ, cậu thường ngồi ở bàn học im lặng để lắng tai nghe. Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm của gió, nhưng dần dần những giọng nói ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu của Bảo. Có đêm thì là tiếng của một người đàn ông run rẩy. Tôi là Chí, tôi mất năm 72, bị lạc đơn vị, tôi muốn về quê ở Phú Yên. Có hôm có một người phụ nữ trẻ. Tôi là không tự tử, tôi bị đẩy, còn tôi đâu, còn tôi tên là Hải. Mỗi tiếng nói là một mảnh đời dở dang, mỗi linh hồn là một ngọn nến chưa được thắp. Bảo bắt đầu ghi lại từng giọng nói, từng địa danh, từng ký ức rời rạc khi họ thì thầm. Có những vụ kéo dài hàng tháng, có những giọng nói xuất hiện 5 lần 7 lượt, chỉ để kể lại cùng một đoạn ký ức như thể sợ quên, sợ không ai nhớ hộ mình. Anh Lâm không can thiệp, nhưng mỗi lần thấy Bảo thất thần thì anh sẽ lặng lẽ rót cho cậu một cốc sữa rồi đặt bên cạnh. Sau đó anh ngồi ở thềm nhà chờ. Anh không nghe thấy gì nhưng anh tin những điều Bảo nói. Bởi có một lần anh cùng Bảo dẫn một người phụ nữ trung niên đến ngọn đồi sau nghĩa trang cũ, cậu chỉ tay vào một gốc cây khô. Cô đào ở đây sau khoảng hơn 1 mét, cô ấy nói bị chôn cùng cái vòng tay bạc. Người phụ nữ ngờ vực nhưng vẫn thuê người đào, và giờ họ tìm thấy một bộ hài cốt nằm cong queo bên dưới, tay trái đeo một cái vòng bạc khắc tên là Thu Hằng. Người phụ nữ gào lên, ôm lấy mảnh xương mà khóc ngất. Đây là đứa em gái thất lạc gần 20 năm. Tin đồn về cậu bé nghe được người chết bắt đầu liền lan ra. Người đến tìm Bảo bắt đầu nhiều hơn. Ai đến cũng đều mang theo hy vọng mỏng manh. Có người đến rồi ra đi trong im lặng vì Bảo không nghe được gì. Có người khóc như mưa chỉ vì những thông tin sự thật. Bảo không bao giờ nhận tiền mà chỉ nói một câu: cháu chỉ giúp họ vì họ không muốn bị lãng quên. Nhiều năm trôi qua, Bảo dần lớn lên, vẫn gầy gò và trầm mặc, da hơi tái vì ít ra nắng. Nhưng trong mắt cậu luôn có thứ ánh sáng rất riêng. Thứ ánh sáng không đến từ đôi mắt mà đến từ trong lòng tin. Một buổi chiều cuối năm, Bảo cầm theo cây gậy dò đường, bước chậm chậm từng bước đến nghĩa trang ven sông. Gió thổi nhẹ nhẹ qua những hàng cây, đung đưa cành đá xào xạc như lời thì thầm. Cậu đứng trước ngôi mộ quen thuộc, khẽ cúi đầu. Em đến thăm anh đây, anh Tâm à. Trên tay của cậu là bó hoa cúc trắng lặng lẽ đặt xuống, giơ tay lên bia mộ đen nhẵn rồi lại ngồi xuống bậc xi măng, chống hai tay ra đằng sau. Hôm nay dỗ anh, em muốn tự nấu món canh, nhưng hình như em làm mặn quá. Chuyện làm mặn mà không nói câu nào, chẳng chú thương em vụng về. Anh ơi, em làm được rồi. Em giúp 12 người tìm lại người thân, có người là liệt sĩ, có người là nạn nhân bị lãng quên. Nhưng anh vẫn là người đầu tiên, là người dắt em thoát khỏi cái đám côn đồ, là người chăm lo cho em từ nhỏ, là người vì em mà làm tất cả. Em nhớ anh lắm anh Tâm. Gió khẽ thổi mạnh hơn khiến cho chiếc áo cũ buông trên đầu mộ bay lên nhẹ nhẹ. Phần đã rách năm xưa được vá bằng chỉ trắng. Cậu cúi đầu sát mộ rồi thì thầm: cảm ơn anh vì đã ở bên em, cho dù bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Ở bên kia bầu trời, ánh nắng len lỏi qua từng đám mây phủ xuống, sẽ lẫn là tiếng chim hót nhẹ nhàng, tựa như là một câu chào, một thanh âm thì thầm và một lời chúc phúc gửi tới con người đang ngồi bên nấm mộ những điều tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.